Chương 2632, chưa nở dê lão hội. Bình định tu ra nội loạn về sau, Thanh La Thiên rốt cục triệt để an định xuống tới. Tu Long Tôn giả thủ hạ sức mạnh còn sót lại, toàn bộ bị diệt diệt. Ma Phương Thần, cũng là rời đi Thanh La Thiên. Đại Ma Thiên, bây giờ đã trở thành hỗn độn hư không hoạch tâm chi địa. Nhất là Tu La Kiếm Tông, càng làm cho vô số võ giả vì đó rung động. Một ngày này, Phương Thần vừa mới xuất quan, tà ác tổ đồng lực lượng, đã bị hư ảo chi kiếm hoàn toàn áp chế. Mà lại, hắn cũng có thể trưởng khống một tia. Nếu là có thể hoàn toàn trưởng khống tà ác tổ đồng, thực lực sẽ lại lần nữa mạnh lên. Phương Thần no y đến hắn tình trạng này, muốn tăng thực lực lên, gần như phi thường khó khăn. Mỗi lần bước ra một bước, đều sẽ phát sinh trên bản chất thuế biến. Tông chủ, hư không tộc sứ giả cầu kiến. Một vị Tu La Kiếm Tông trưởng lao thấp giọng nói. Hư không tộc sứ giả Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là tiếp kiến vị sứ giả này. Bái kiến Tu La Tông Chu. Hư không tộc sứ giả đối Phương Thần ôm quyền nói, ta lần này đến đây, chính là đại biểu tộc ta tộc trưởng, đây là tộc trưởng để cho ta tự mình giao cho Tu La Tông Chu. Dứt lời, hư không tộc sứ giả đem một phong thư đưa cho Phương Thần. Cái sau chậm chậm triển khai, bên trên chữ viết, khắc sâu vào tầm mắt. Nhân tộc đại hội mở ra sắp đến, mời Tu La Thiên Tôn đến đây tham dự. Trên thư nói đơn giản một câu nói như vậy, nhưng lại để Phương Thần hơi kinh ngạc. Nhân tộc đại hội, đây là có chuyện gì mọi người đều biết, hỗn độn hư không nhân tộc cao tầng, chính là có tam đại đương thời đại tộc tạo thành. Trở về cáo chi hư không tộc trưởng, gần đây ta sẽ đi hư không tộc. Phương Thần no y hư không tộc sứ giả cáo lui về sau, sáu đại thiên tôn lần lượt xuất hiện, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Này lại không phải là nhằm vào chúng ta Tu La Kiếm Tông một lần âm như bất kể nói thế nào, không thể mù quáng hành động. Không tệ, chúng ta sáu người đi theo ngươi cùng nhau tiến đến đi. Chiến vương no y bọn hắn có chút không yên lòng Phương Thần một người tiến về hư không tộc. Phương Thần ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng quyết định nói, phong lôi cuồng thú chấn thủ Tu La Kiếm Tông, nếu có cường địch xâm phạm, giết không tha. Năm người khác cùng ta cùng nhau đi tới hư không tộc, tham gia nhân tộc đại hội. Hư không tộc, ở vào rõ ràng hư thiên, cũng là thập đại siêu cấp thiên vực một trong. Địa vực rộng lớn, thổ địa phì nhiêu. Mấy ngày về sau, Phương Thần sáu người, đi tới rõ ràng hư thiên. Cung nên Tu La Thiên Tôn. Vừa mới đặt chân rõ ràng hư thiên chi địa, hư không tộc liền phát hiện. Rất nhanh, Phương Thần sáu người được đưa tới hư không tộc tổng tộc phủ đệ bên trong. Tu La Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hư không tộc tộc trưởng đối Phương Thần ôm quyền, cười ha hả nói. Hư không tộc trưởng, không biết ngươi lần này gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Phương Thần nói thẳng. Ngồi. Hư không tộc tộc trưởng chỉ một bên băng ghế đá, nói. Đám người ngồi ở trên băng ghế đá, hư không tộc tộc trưởng bắt đầu giải thích nói. Phương Thần, ngươi bây giờ cũng coi là thiên tôn trình độ cường giả, càng là tôn giả bảng đệ nhất cường giả tuyệt thế. QNZ có tư cách biết đạo nhân tộc một chút tân bí. Nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, lớn như vậy hỗn độn hư không, cái này một thời đại nắm giữ, chính là chúng ta nhân tộc. Nhân tộc hạo hãn, nhân khẩu cơ số phi thường lớn. Mà ba chúng ta đại tộc, liền là nhân tộc hoạch tâm thế lực. Bất kỳ thế lực nào, đều muốn có thủ lĩnh, bằng không mà nói, không quy củ không thành phương viên. Nhân tộc cũng giống vậy. Vô tận tuế nguyệt có thể một mực dạng này xưng bá hỗn độn hư không, cũng là có nguyên nhân. Trước đó, ngươi không có tư cách biết rõ, nhưng ngươi thân là Tu La Kiếm Tông chi chủ, QNZ có tư cách biết được. Tại chúng ta hỗn độn hư không bên trong, có một cái nhân tộc trưởng NZ lão hội, cái này cái trưởng lão hội, chính là nhân tộc tối cao trung tâm quyền lực. Nói đơn giản đến, trưởng NZ lão hội có quyền phán quyết bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ cái gì một người. Cho dù là đương thời đại tộc chi chủ, phá hủy nhân tộc lợi ích, cũng sẽ bị trưởng NZ lão hội phán quyết. Trưởng NZ lão hội tổng cộng có 7 người, 7 người này đại biểu cho nhân tộc trọng yếu nhất quyền lợi trung tâm, cũng là duy trì nhân tộc vô số năm qua yên ổn phồn vinh. Ta hư không tộc có 2 người, lôi phạt tộc QNZ có 2 người, thánh chiến tộc 2 người, còn như kia đệ thất người, tại vô tận tuế nguyệt trước kia, thuộc về thiên kiếm tôn giả, nhưng là hắn sau khi ngã xuống. Châu ngồi này vẫn trống không. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới côn hư tuyệt địa khang gia tiên tổ thiên kiếm tôn giả, lại là đã từng nhân tộc chửa nở dê láo hội 7 đại một thành viên. Nhân tộc đại hội, cách mỗi 100 triệu năm mở một lần, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, cũng chỉ có hơn 30 năm thời gian. Ta lần này bảo ngươi đến đây, liền là muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi, pha y chăng muốn gia nhập chửa nở dê láo hội, là nhân tộc mà chiến hư không tộc tộc trưởng con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nhân tộc chửa nở dê láo hội thành viên. Đây chính là đứng tại hỗn độn hư không đi nhờ cao nhất quyền lợi của bọn hắn rất lớn, nắm giữ quyền sinh sát, nhưng trên bờ vai trách nhiệm QNZ rất trọng đại. Một khi ngươi gia nhập chửa NZ láo hội, liền không thể tại tùy tâm sở dục giết địch, cũng không thể phá hư nhân tộc lợi ích, hết thể lúc này lấy nhân tộc làm đầu. Bất quá cũng tương tự có rất lớn chỗ tốt, cái kia chính là có thể tài nguyên cùng hưởng. Phương thần rơi vào trầm mặc. Hắn thân là nhân tộc, như nhân tộc đều hủy diệt. Hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Hắn cùng nhân tộc, cùng tồn vong nghĩ tới đây, Phương Thần trọng trọng gật đầu, không vì cái gì khác, chỉ để lại thân nhân của mình bằng hữu, sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh. Ta nguyện ý Phương Thần no ý bất quá, gia nhập chửa nở dê láo hội, sẽ hay không hạn chế tự do cái này người không cần lo lắng, chửa nở dê láo hội thành viên phi thường tự do, bình thường cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ có nhân tộc lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong thời điểm. Mới cờ ơn nở ngươi xuất thủ. Hư không tộc tộc trưởng nói. Ha ha ha, tốt, bỏ trống lâu như vậy để thất trưởng lao chi vị, rốt cục có nhân tuyển. Hư không tộc tộc trưởng thật cao hứng. Lúc này cùng Phương Thần nói rất nhiều nhân tộc tân bí. Tại hư không tộc dừng lại mấy ngày về sau, Phương Thần liền dẫn ngũ đại vương giả, rời đi rõ ràng hư thiên. Hắc ám hư không, vô biên vô hạn. Phương Thần 6 người, đang lấy bay thật nhanh. Đột ngột. Phía trước xuất hiện một cái lô đen, ầm vang nổ tung lên, lực lượng cường đại, lan đến gần bọn hắn 6 người. Xoát 6 người vội vàng trốn tránh, khó khăn lắm tránh thoát lô đen lực lượng oanh kích. Bất quá, ngay tại 6 người ổn định thân hình thời điểm, Phương Thần mí mắt trực nhảy, hắn theo bản năng kêu lên, né tránh. 6 người thân thể, vừa mới tránh thoát, bọn hắn nguyên lai nơi ở, một đạo tráng kiện lôi đỉnh, ầm vang đáp xuống, nổ tung lên. Loại kia bạo tạc lực trùng kích. Để cho người ta hãi nhiên. Lực lượng thật mạnh. Ngũ đại vương giả sắc mặt đại biến, bọn hắn rốt cục ý thức được, đây không phải đơn giản lô đen bạo tạc, mà là một lần nhu sát. Đến cùng là ai phóng nhãn hỗn độn hư không, ai có như thế lớn năng lực cầm ẩm 6 người cảnh giác nhìn xem bốn phía, đột ngột hắc ám thiên khung bên trong, từng đạo tráng kiện lôi đỉnh, ẩm vang rung động. Lôi đỉnh chi lực phun trào, phảng phất hội tụ toàn bộ hỗn độn hư không sở hữu lôi đỉnh đồng dạng. Có thể lớn như thế quy mô trưởng khống lôi đỉnh, chẳng lẽ là lôi phạt tộc chiến vương Hàn tiếng nói. Nhất định là lôi phạt tộc, nếu không ai có thể trưởng khống lôi phạt đáng chết, vừa mới để chúng ta gia nhập chửa nở dê lão hội, tiểu đối với chúng ta xuất thủ thật hèn hạ. Ngũ đại vương giả, lần lượt chửi ầm lên. Chỉ có phương thần, ta ác tổ đồng mở ra, nhìn chăm chú hắc ám thiên khung bên trong kia lít nha lít nhít lôi đỉnh, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Chẳng lẽ là hắn Phương Thần trong lòng thầm nghĩ? Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại mấy ngày trước đó, tại Thanh La Thiên một chỗ trong khe núi, gặp phải vị kia hắc ý liễu lão giả. Lôi đỉnh tổ đồng lôi phạt tộc không có đạo lý đối phó bọn hắn, mà lại hắn có thể cảm giác được, kia lít nha lít nhít lôi đỉnh bên trong, cũng không có lôi phạt tộc lôi phạt chi lực, mà là đơn thuần lôi đỉnh chi lực. Phóng nhãn thiên hạ, có thể trưởng khống như thế nồng đậm lôi đỉnh chi lực. QNZ chỉ có lôi đỉnh tổ đồng. Nhất định là hắn. Vênh cuồng dã lôi đỉnh, bay chạy thẳng xuống dưới, tại phương thần 6 người trước người, nổ tung lên. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức đem tà ác tổ đồng thôi động đến cực hạn, tà ác chi lực lan tràn ra, khó khăn lắm chặn lại lôi đỉnh chi lực xung kích. Đi mau. Phương thần gấp rút kêu lên. Ngũ đại vương giả lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có phương thần. Hắn khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại tà ác tổ đồng bên trong. Ông quang mang chói mắt, theo hắn trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra. Một khắc này, phảng phất toàn bộ hắc ám thiên khung đều muốn vỡ nát đồng dạng. Lực lượng cuồng bạo, quét sạch thiên khung, trong nháy mắt đem lít nha lít nhít lôi đỉnh bao vây lại. Bạo! Tà ác tổ đồng, nhìn chăm chú hắc ám thiên khung chỗ cao nhất, theo phương thần quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt nổ tung lên.